Mà thế dưỡng oa bản chép tay. Chương 384, thứ bỏ được nên bỏ. Góc truyện audio.com. Chấm, Lương Tử Ngộ vội vàng chen trở về. Nhìn thoáng qua Triệu Như ngất xỉu ở một bên. Lao qua màn khói. Đạc, dũng cảm vọt qua đám tang thi vị giác đang gần kề. Dập lửa trên mấy giây đằng. Bế lên Triệu, Thiến Dung ở trên mặt đất. Cất bước chạy trở về. Mưa xuống làm lửa gần tắt tạo ra khói đặc. Ảnh hưởng đến khứu giác và thị giác của đám tang thi tạo ra một chút ngăn cản. Lạc Phi Phàm ôm lên Triệu Như đã ngất lịm chạy trở về. Sau lưng một mảnh lửa lớn lại một lần nữa bùng lên. Chiến luyện tạo ra mảnh phi dao. Trương Bác Huân làm một tấm lưới bằng kim loại. An Nhiên phun ra nuốt vào dị năng. Thực vật xanh lục bò đầy lưới sắt. Một bức tường ngắn ngủi được dựng lên. Phòng bế lại cửa ra vào thôn Thiết Ti. Chỉ còn vài người đang ở đây. Oa Oa được chiến luyện ôm. Một tay khác của hắn chặt chẽ bắt lấy An Nhiên. Tang thi vị giác ra đồng dừng bước trước tấm lưới kim loại bị lửa đốt, bị phi dao xoáy tròn cắt nát. Còn mấy con tang thi vị giác bình thường có thể chạy ra khỏi bức tường lửa vọt ra thì nhào được lên lưới kim loại. Hết thảy chúng đều bị lục đằng bò đầy trên tấm lưới ăn hết. Nhưng hiệu quả ăn tang thi của thực vật không rõ ràng. Ở trong màn lửa thiêu đốt, thực vật của nàng làm cho người ta cảm giác được chỉ có tác dụng là chất dẫn cháy. Đi nhanh, căng không được bao lâu. Lạc Phi Phàm ôm Triệu Như, vội vàng quay lại. Vài người vừa đánh vừa lui. Vòng qua 7-8 chiếc xe bị bỏ lại, tạo một phòng tuyến. Thời gian trôi đi. Số tang thi đuổi theo bọn họ cũng ít đi. Bất quá vì số lượng người trên quốc lộ quá nhiều, sẽ phát ra tiếng ồn ào vang tới, hấp dẫn chúng. Mấy người An Nhiên mặc dù có đồng tâm hiệp lực như thế nào, hay sức mạnh lớn bao nhiêu cũng không căng được bao lâu. Ở phía trước đội ngũ, Đường Kiến Quân ngồi trên một chiếc xe tác chiến phi thường chuyên nghiệp, đang cẩn thận nghiên cứu bản đồ. Bên người quân nhân và nhân viên y tế đang đi tới đi lui. Cách chiếc xe này gần nhất là một chiếc xe tải chở toàn là người già nhược bệnh tàn dựng. Có một quân nhân vội vàng đi tới. Thông báo cho ông về tình hình chiến đấu ở phía cuối đội ngũ. Gần cửa thôn Thiết Ti. Và xin biện pháp ứng cứu. Đường Kiến Quân ngồi trên ghế dựa. Không, nhúc nhích nhìn chằm chằm bản đồ trải trước mắt. Trong tay cầm một chiếc bút, bị hắn chậm rãi, dùng, sức nắm bẻ cong, trên khuôn mặt dày đặc nếp nhăn, tràn ngập tang thương và mệt mỏi. Đối với người quân nhân truyền, tin tức nói, hiện tại còn có biện pháp nào? Trước tiên rời đi mấy người già nhược bệnh tàn dựng, đi, tương thành ở phía trước rất an tĩnh, trước tiên rút lui về đó, thủ trưởng, những người còn sống sót đâu? Trên khuôn mặt người lính kia có chút chần chờ. Hắn nói những người còn sống sót kia chính là những người có xe. Trên xe có vật tư, có năng lực chạy trốn. Trên mặt Đường Kiến Quân có một mặt kiên cường. Thân là một người lính, phải có thứ phải vứt bỏ. Trước tiên chiếu cố những người không có năng lực chạy trốn đi. Còn lại chỉ có thể xem tạo hóa của bọn họ. Còn có nữ nhi của ngài, Đường tiểu thư cũng ở phía sau. Người đó nhìn Đường Kiến Quân. Ông giật mình, những nếp nhăn hằn sâu trên khuôn mặt ông như co giật. Lại, môi ông ngập ngừng, sự không tha nồng đậm trong mắt. Đại cục ở trước mắt, thứ bỏ được thì nên bỏ. Đường Ti Lạc là một đứa nhỏ có tạo hóa. Trên mặt người quân nhân ngẩn ra, gật đầu. Làm một quân lễ tiêu chuẩn đối với Đường Kiến Quân. Trên mặt tràn ngập sùng kính. Xoay người đi truyền đạt lại mệnh lệnh. Vứt bỏ đi. Tuy rằng quốc gia đã diệt, quân đội đã tán, nhưng sứ mệnh của quân nhân, con người gặp khốn khó, trước mặt kẻ yếu, cường giả tự mình cố gắng. Tác dụng của quân nhân không thể hiện ở lúc này. thì ở lúc nào nữa? Cách chương.